Giả cán bộ, chương 83 kích đều. Góc truyện audio.com, đúng lúc này, bên ngoài vang lên một hồi thanh âm vỗ tay, một nam tử cao gầy chậm rãi dạo bước tiến đến. Ta nói Hắc lão đại, ngươi nói chuyện thật đúng là so với nói láo còn vang dội hơn nhiều. Hắc ba cùng vài người nam tử chung quanh thấy rõ khuôn mặt người tới, sắc mặt đều thảm biến, vô ý thức sờ dao và súng phòng thân, trong nháy mắt này, đã có 7-8 cảnh sát ăn mặc thường phục cầm súng dí vào đầu mấy người Hắc ba. Cần Vân Sơn hành động lần này cũng không mang đến nhiều người, chỉ 7-8 người mà thôi, 7-8 người này đều là thân tín của hắn, cũng không phải là toàn bộ đều trong đội cảnh sát hình sự. Lúc trước hắn đã được Dương Tử Hiên nhắc nhở, biết rõ trong đội cảnh sát hình sự khẳng định có không ít thân tín của Hà Long Bân, không dám điều. Từ bên trong, đều là tìm thân tín của mình đến. Hơn nữa, sợ làm cho Hà Long Bân cảnh giác, Cân Vân Sơn cũng không gọi cảnh sát tuần tra lùng bắt che mặt kẻ ám ở Hồng Thủy huyện sát để mê hoặc ánh mắt Hà Long Bân. Rất nhanh, vài người Hắc Ba liền buông tha chống cự, bị bắt. Lúc này, Lưu Bất Khắc mới đi đến, hung hăng vỗ vỗ đầu Hắc Ba cười mắng. Không phải mới vừa mắng rất hung sao, hiện tại sao lại thành không nói gì rồi, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay à, Hắc Ba nhìn Lưu Bất Khắc dường như có chút minh bạch vì sao Cân Vân Sơn lại tìm được bọn hắn. Hắc Ba, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đem người ở huyện ủy đứng phía sau màn sai khiến ngươi nói ra ta có thể cho ngươi tốt hơn một chút. Cân Vân Sơn chuyển cái ghế trong phòng đến, ngồi xuống, lại để cho mấy cảnh sát chung quanh đóng cửa sổ cùng cửa chính lại. Khỏi phải mơ, Hắc Ba biết rõ, chỉ cần mình không tiết lộ người sai khiến sau lưng, có lẽ vị lãnh đạo kia còn có thể cứu mình, một khi tiết lộ ra ngoài, chính mình thật sự phải ngồi chồm hổm trong đại lao rồi. Không thể nói, đánh chết cũng không thể nói. Lão Lưu, ngươi có quen thủ đoạn sửa chữa người hay không? Cân Vân Sơn hướng Lưu Bất Khắc bên người hỏi. Bộ dáng Lưu Bất Khắc lập tức đầy kích động tại quân đội và về sau gia nhập tổ chức Hắc Ba, Lưu Bất Khắc đều nghiên cứu không ít thực hình, coi như là một loại biến dị háo sắc, không nghĩ tới thật sự là có cơ hội biến lý luận thành thực tế, hơn nữa là dùng trên người Hắc Ba, đối thủ một mất một còn. Cái này lại để cho khuôn mặt đen sẫm của Lưu Bất Khắc nhiễm lên một tầng hưng phấn màu hồng. Các ngươi đây là tra tấn bức cung, ta muốn tố cáo ngươi. Cân Vân Sơn, Hắc Ba chứng kiến vẻ mặt hưng phấn của Lưu Bất Khắc bắt đầu sợ hãi. Tra tấn bức cung, lão Lưu, ngươi là công an giống chúng ta sao? Cân Vân Sơn nhìn Lưu Bất Khắc cười hỏi, ta không phải, lão Lưu không phải chúng ta công an, hắn chơi ngươi như thế nào, là sự tình của hắn, không liên quan công an chúng ta, sao có thể tính toán là tra tấn bức cung? Cân Vân Sơn vỗ vỗ đầu Hắc Ba, nói, ta nói Hắc Ba, ngươi có lẽ là từ từ hưởng thụ bữa tiệc lớn này đi, lúc nào nghĩ thông suốt liền nói cho lão Lưu người sai khiến phía sau màn là ai, hắn liền sẽ dừng lại. Nói xong, Cân Vân Sơn lại vỗ vỗ bả vai Lưu Bất Khắc cười nói. Cần công cụ gì, liền hô chúng ta, cậy điện cái gì đó, chúng ta đây đều mang đến, người muốn chơi như thế nào liền chơi như thế đó. Chúng ta liền ở ngoài cửa canh chừng, nhà khách này, bọn hắn đã, bao rồi, hiện tại cũng chỉ có nhóm người bọn hắn, lại dễ dàng cho chúng ta. Cân Vân Sơn vừa đóng cửa phòng lại, bên trong liền truyền tiếng kêu buồn bực như giết heo. Bí thư, không biết ngươi nghe nói về sự tình khu du lịch Thiên Mã núi Hồng Thủy huyện không? Đường Lộ ngồi tại đối diện Lâm Bái, đầu vẫn ngẩng lên cao cao. Cái chuyên đề quảng cáo Thiên Mã núi kia ta đã xem qua, làm được không tệ. Nhìn ra được ủy ban huyện Hồng Thủy đã tốn không ít tâm tư. Lâm Bái không biết tại sao Đường Lộ cái đối thủ một mất một còn này, hôm nay lại đột nhiên tới thương lượng cùng mình, lại nói. Chỉ là, huyện ủy ban huyện Hồng Thủy còn chưa tới thị ủy báo cáo công tác cụ thể chi tiết tỉ mỉ ta không quá rõ ràng, như thế nào, cái khu du lịch này có vấn đề sao? Hôm qua vị con nữ thương nhân đầu tư Đài Loan Thiên Mã núi tải. Thiên Mã núi thiếu chút nữa gặp chuyện bỏ mình, bí thư biết chưa? Đường Lộ lập tức ném ra ngoài buông tấn, cái gì, Lâm Bái lập tức giật mình, lập tức ngồi thẳng người, thanh âm nghiêm túc nói. Có loại sự tình này. Phát sinh sự tình tính chất nghiêm trọng như thế, huyện ủy ban huyện Hồng Thủy sao không hướng thành phố báo cáo? Ủy ban huyện đã muốn hướng hứa phó thị trưởng báo cáo qua rồi, hứa phó thị trưởng sáng nay liền đi Hồng Thủy huyện, phỏng chừng hắn trở về sẽ hướng bí thư báo cáo cụ thể. Đường Lộ nói, chỉ là, đây không phải trọng điểm là ta muốn tham thảo thoáng một tí về vấn đề cá nhân đồng chí Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên, chuyện này lại có quan hệ đến hắn. Lâm Bái nhíu mày, ngón giữa mãnh liệt gõ cái bàn. Đây chính là động tác quen của hắn khi nội tâm có tức giận. Vị nữ, thương nhân kia hiện tại không việc gì. Tổn thương chính là Dương Tử Hiên đồng chí. Dương Tử Hiên vì một thân một mình ôm công, không làm tốt công tác trị an, liền mang theo nữ thương nhân và một đoàn người, đi thiên mã núi thực địa khảo sát, bị kẻ ám sát trốn ở rừng cây che mặt tập kích. May mắn chỉ có hắn bị thương, không làm bị thương nữ thương nhân. Chỉ là, loại hậu quả này vẫn không chịu nổi, nữ thương nhân Đài Loan này xảy ra vấn đề tại cảnh nội đại danh chúng ta, đối với đại danh chúng ta, thậm chí cả hoàn cảnh cùng thanh danh đầu tư La Phù, đều tạo thành ảnh hưởng tồi tệ nhất định. Nhất là đại danh chúng ta năm nay giơ biển hiệu kêu gọi đầu tư, nếu như loại ngoại thương này gặp chuyện không may tại đại danh chúng ta, nhất định sẽ tạo thành một cái hình tượng hoàn cảnh trị an kém cho ngoại giới, vậy. Thì khỏi phải nói chuyện gì kêu gọi đầu tư rồi. Hơn nữa, bởi vì Dương Tử Hiên một mình hành động, các nhân viên công tác ủy ban Hồng Thủy huyện khác làm công tác vì khu du lịch Thiên Mã Núi, đều là nước chảy về biển đông rồi, phỏng chừng vị nữ đài thương kia đã bị kinh hãi, cũng sẽ không đầu tư hạng mục du lịch Thiên Mã Núi nữa rồi, mặc dù đầu tư cũng sẽ bắt chính phủ làm nhượng bộ lớn. Đường Lộ chiếu theo phương linh thuyết pháp, một hơi liệt kê các đắc tội trạng của Dương Tử Hiên. Kỳ thật, Đường Lộ cũng biết, Phương Linh nói khẳng định không nhất định hoàn toàn đúng, khẳng định có chút ít thêm mắm thêm muối, nhưng Đường Lộ đã không có đường lui. Hắn phải lựa chọn loại thuyết pháp này của Phương Linh, hiện tại hắn đấu khí cùng Dương Tử Hiên, tại ủy ban thành phố, đã sớm là mọi người đầu. Biết rồi, hiện tại hạng mục khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà đã ở ủy ban thành phố bên kia tụ tập một bộ phận người ủng hộ, hắn biết rõ, Hứa Ấn Gia đang nổi lên một vòng trùng kích mới đối với hắn. Nếu như cái hạng mục khu công nghiệp kinh tế này thật đúng là thông qua rồi, vậy mặt mũi hắn thật đúng là quét rác rồi. Hiện tại đại thế cải cách đã thành, hắn không thể hiển nhiên đi tuyệt đối phản đối khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà. Chỉ là, Đường Lộ cuối cùng vẫn là Đường Lộ trà trộn quan trường nhiều năm, cong cong thẳng thẳng rất thanh. Đã vô pháp phản đối cái hạng mục này, vậy có thể triệt để đà đào người làm chủ hạng mục. Đã không có người chủ đạo cho hạng mục thuyết pháp khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà tự nhiên tan thành mây khói. Đây mới là nguyên nhân thực sự Đường Lộ nguyện ý tiếp nhận. Phương Linh thêm mắm thêm muối. Bí thư ta cảm thấy đây là cá nhân Dương Tử Hiên đang làm việc sai lầm. Đường Lộ cuối cùng cũng vốt hết, lên trên đầu Dương Tử Hiên. Đường Lộ là nhìn đúng tâm tính Lâm Bái, hiện tại tiếng hô ủng hộ Lâm Bái trong tỉnh rất cao, khả năng qua sang năm sẽ thăng nhiệm phó tỉnh cấp cán bộ rồi. Lâm Bái bây giờ là chủ trương xây dựng kinh tế, vì nhiệm kỳ sang năm thăng nhiệm phó tỉnh, hắn khẳng định rất không thích trong khoảng thời gian này phát sinh sự kiện ác tính gì tại đại danh. Hiện tại Lâm Bái muốn là một cái bộ máy đoàn kết ổn định cùng một cái cục diện hướng lên ổn định kinh tế, để hoàn thành hắn quá độ từ bí thư thị ủy đến phó tỉnh. Nhất là đài thương chuẩn bị đầu tư tại cảnh nội đại danh bị tập kích thiếu chút nữa chết, loại sự kiện ác tính này, sẽ ảnh hưởng trong tình danh dự và tiền đồ của Lâm Bái, lại càng Lâm Bái chỗ không có thể dung. Đường Lộ nắm đúng mạch môn Lâm Bái. Ai không chú ý tại loại vấn đề này, người đó liền phải chịu trách nhiệm. Ai thiếu chút nữa đưa đến loại sự kiện ác tính này phát sinh, người đó sẽ phải rơi mũ quan. Thanh âm Đường Lộ rất âm vang. Cho nên, bí thư, hiện tại ta chính thức đệ trình tổ chức thị ủy, đưa lên hội thường ủy, nghiên cứu thảo luận vấn đề cá nhân đồng chí Dương Tử Hiên. Cách chương.